Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 747, Nguyệt Thần. Nổ tung, ở Triệu Quốc còn chưa đánh hạ, Ngụy Quốc còn chưa khai chiến, Yến Quốc vẫn còn ở làm trọn lương thằng hề thời điểm. Bạch Thuấn thì có ý diệt Sở, hoặc là nói, hắn sớm đã bắt đầu diệt Sở. Phàm phạt nước chi đạo, công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách, công thành hay là binh lực, lương thảo hữu hạn, đa tuyến công phạt chỉ sợ hao tổn quốc lực, nhưng công tâm lại không có cái này hạn chế. Ở công tâm Triệu Quốc thời gian, mấu chốt nhất Sở Quốc giờ khắc này dân tâm cũng đã đại loạn. Chỉ đợi thời cơ đến, cũng đủ để diệt Sở, mà Triệu Quốc hiện tại trái lại không cần phải cường công, cần chỉ là chờ tự loạn. Hoàng Châu tốt thịt heo, giá tiện như bùn thổ, quý người không chịu ăn, người nghèo không rõ luộc, chỉ toàn tẩy cong, thiếu nước, củi đầu yểm khói diễm không dậy. Đại hắn từ quen đừng thúc hắn, hỏa hầu đủ lúc hắn từ đẹp, dậy sớm đánh hai bát, no chiếm được gia phụ không quản. Một bài Tô Đông pha thịt heo tụng từ Bạch Thuấn trong miệng ngâm ra, Lộng Ngọc ở một bên cầm bút lên mực ghi chép xuống. Thịt heo, lớn tục chi 24 vật thi từ, đại nhã đồ vật, như vậy tục nhã kết hợp. Hơn nữa Tần Triệu chiến trường hình thức, chính như trong thơ từng nói, đại hắn từ quen đừng thúc hắn, hỏa hầu đủ lúc hắn từ đẹp. Lão Tử đã nói, trị đại quốc như nấu món ngon. Bạch Thuấn đây là đem chiến trường mưu lược cũng so sánh dịch nha thuật. Đương nhiên, Lộng Ngọc ghi chép xuống cái này thủ, thịt heo tụng cũng không phải là muốn đem thứ này cất giấu, mà là khiến người ta giao cho phụ trách Đại Tần quan viên báo Tiêu Hà. Chính như trong thơ từng nói, thịt heo, quý người không chịu ăn, người nghèo không rõ luộc. Bạch Thuấn đây là phải ở thịt heo thông dụng trước. Trước tiên đem thịt heo làm phương pháp toàn bộ lan rộng ra ngoài. Ở hiện tại loại này lấy nghiêu dương làm chủ yếu ăn thịt thời đại, thịt heo ngũ hoa bát môn làm phương pháp tùy ý lấy ra đi một loại, đều đủ để một nhà nhà hàng quán rượu ngày vào đấu kim. Mà Bạch Thuấn thì là trực tiếp công bố ra ngoài, không có một chút nào ẩn giấu. Bởi vì Trầm Ngư các không cần loại vật này đến làm cái gì lũng đoạn. Kim ngân tiền tài đối với Bạch Thuấn tới nói thật chỉ là một cái sổ tự mà thôi. Cho tới công bố những này làm pháp hậu, thịt heo giá cả chắc chắn sẽ tăng vọt. Chướng liền chướng chút đi, chờ đại quy mô nuôi trồng cùng với Tần Quốc Tân Pháp bên trong vật giá phương pháp sau khi ra ngoài, giá cả không ép xuống được tính toán Bạch Thuấn thua. Tiên sinh, Lộng Ngọc lui xuống trước đi. Lộng Ngọc viết xong về sau, ôm cầm hòa một cuốn kia ghi chép thi từ giấy trắng, vội vã rời đi. Tình cảnh này để Bạch Thuấn có chút kỳ quái. Theo lý mà nói Lộng Ngọc sẽ không có như vậy thẹn thùng mới đúng không? Lại nói hắn thật giống không hề làm gì cả chứ. Còn chưa chờ Bạch Thuấn suy nghĩ nhiều, cách đó không xa một cái phòng đột nhiên sản sinh kịch liệt tiếng nổ mạnh. Thậm chí toàn bộ phòng trọ nóc nhà cũng bay lên. Cái đó là Nguyệt Thần cùng Phi Yên chỗ ở phương. Cái đó là Nguyệt Thần cùng Phi Yên chỗ ở phương. Bạch Thuấn ngẩng đầu nhìn một hồi cái kia trên không trung tự do bay lượn nóc nhà. Sau đó cả kinh, cái này nổ tung. Cái này hai sẽ không đang nghiên cứu hỏa dược chứ? Vừa nghĩ tới Hoa Hạ lịch sử trên các loại hỏa dược, cách điều chế căn bản là dựa vào phương sĩ, đạo sĩ luyện đan mua bán lại đi ra, mà những người này tiền thân không phải là Ấm Dương gia cùng Đạo gia người sao? Nghĩ tới đây, Bạch Thuấn cũng sắp chạy bộ đi qua, nhất định phải ngăn cản, loại vật này không phải là có thể tại trong thành thí nghiệm. Không có nhất định kinh nghiệm cùng lý luận tri thức đi nghiên cứu chính là muốn chết. Đi tới Diễm Phi cùng Nguyệt Thần trong sân, Bạch Thuấn lại không có nghe thấy được bất kỳ một luồng hỏa dược mùi khói thuốc súng. Cũng không có thấy hỏa dược đặc hữu hắc sắc nổ tung dấu vết. Không phải là hai người kia đang đánh nhau chứ? Nghĩ đến một khả năng khác, Bạch Thuấn chà chà thái dương cũng không tồn tại mồ hôi. Đẩy cửa đi vào đã không có nóc nhà phòng ốc. Đi vào trong phòng, bên trong cảnh tượng lại là để Bạch Thuấn biết mình lại đoán sai. Diễm Phi không ở, hiếm có Nguyệt Thần một người, chính ngồi quỳ chân ở một cái bàn bên. Trước mặt thì là trưng bày Bạch Thuấn đưa cho nàng cùng Diễm Phi một cái làm bằng gỗ mô hình. Một cái lớn mộc bóng, bên cạnh một cái hơi nhỏ một ít mộc bóng. Không tệ, chính là một cái thô sơ. Đất Nguyệt nghi, bất quá, mắt nhìn mặt đất cái kia đã vỡ thành vụn gỗ đổ vật. Bạch Thuấn nhớ tới hắn ban đầu là đưa cho Diễm Phi cùng Nguyệt Thần một người một cái. Hiện tại, thật giống một người trong đó đã hư mất, mà vừa nãy nổ tung. Tựa hồ cũng là bởi vì cái này không một ba cái đất Nguyệt nghi. Bạch Thuấn có thể nắm một đồng tiền xin thề. Hắn cho hai người đất Nguyệt nghi không chứa bất kỳ chất phụ gia. Tuyệt đối là thuần thiên nhiên làm bằng gỗ đất Nguyệt nghi. Phát sinh như vậy tình hình tuyệt đối là Nguyệt Thần thao tác không được. Khụ khụ, xảy ra chuyện gì? Bạch Thuấn đứng giữa thiên. Nguyệt Thần hay là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đất Nguyệt nghi. Phảng phất không có phát hiện hắn đến giống như vậy. Bạch Thuấn chỉ có thể ho khan hai tiếng. Hỏi, tại sao không được? Nguyệt Thần nghe được Bạch Thuấn thanh âm lấy lại tinh thần. Quay đầu cau mày hướng về Bạch Thuấn hỏi. Cái gì, tại sao không được? Đây là bị nổ ngốc ngay cả lời cũng nói không rõ. Bạch Thuấn nội tâm nhổ nước bọt một câu, sau đó phát hiện Nguyệt Thần cái kia che chắn hai con mắt lụa mỏng chẳng biết lúc nào đã rơi đến. Một bên, liền ngay cả y phục trên người cũng nứt ra một cái lỗ hồng. Em, người đối với đáng thương Nguyệt nghi làm cái gì? Bạch Thuấn ngẫm lại, quyết định hay là không nhắc nhở Nguyệt Thần, ngược lại hỏi ra vấn đề này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.